Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đếm không hết. Lâm Gia Tuyết lại hơi hơi cười, tầm mắt dư quang bên trong là nước quan liều mạng thân ảnh. Nàng đỏ mắt, dáng tươi cười không thay đổi. Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Nàng nói từ trong túi lấy ra một bình thuốc, đẩy ra Kim Anh Thảo cái cằm đem thuốc rót xuống dưới. Kim Anh Thảo ngay từ đầu không muốn ăn, chờ thật uống thuốc xuống dưới, thật đúng là cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Thế nhưng là không đợi nàng hoàn hồn, Lâm Gia Tuyết đã một lần nữa cầm lên dao phay, một đao bổ vào trên cổ tay của nàng, một cái tay trực tiếp bị bổ xuống. A! Nàng khóc kêu lên, ba ba, ba ba nhanh cứu ta. Kim Thành đẩy ra cảnh sát muốn xông vào đi. Đám cảnh sát bị hắn đẩy một cái lảo đảo, kém chút liền bóp chốt. Mấy người bọn hắn đều bị ép tới kém chút tiến chung cư. Chung cư lên trần nhà lốp bốp rớt xuống. Thậm chí có xi măng khối cũng đến rơi xuống. Mấy cảnh sát trực tiếp bị đập bị thương. Kim Thành cũng bị vỡ vụn trần nhà đập cái chính giữa. Cả người trực tiếp bị nện đến trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch còn không có áp dụng, trước hết có người thụ thương. Phe mình người là không ít, nhưng là có thể được xưng tụng sức chiến đấu cũng chỉ có Ân Vân Phù một cái. Kim Anh Thảo một cái tay khác cầm tay gãy cái tay kia cổ tay. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, mau cứu ta. Ân Vân Phù còn tại cùng nước quan dây dưa. Mà chung cư ngoài cửa Tịch Tư Mẫn bọn người tâm đều đã nhấc đến cổ họng. Thực sự không muốn Ân Vân Phù tiếp tục đánh xuống. Tịch Tư Mẫn lo lắng hô. Trưởng môn, người trước tiên lui. Hàng Mở Đất lông mày cũng kim nhíu chặt. Cùng không muốn mạng người đánh quá nguy hiểm. Đối phương không thèm đếm xỉa tính mệnh, liền có thể phát huy ra gấp mấy lần tiềm năng, mà Ân Vân Phù lại sẽ chỉ đánh cho bó tay bó chân. Tịch Tư Mẫn còn muốn nói điều gì, lại bị Hàng Mở Đất giữ chặt. Hàng Mở Đất sắc mặt cứng ngắc, hắn xem tình huống này, liền xem như Ân Vân Phù muốn dừng tay cũng không dễ dàng. Ngược lại dễ dàng để Ân Vân Phù phân tâm. Kim Anh Thảo nghe được Tịch Tư Mẫn gọi Hàng, lại là quái khiếu, người bệnh tâm thần a, người gọi Ân Vân Phù đi làm gì? Ta đã sớm biết rồi, người chính là nghĩ muốn hại chết ta. Nàng chuyển mắt liền thấy Ân Vân Phù tại cùng nước quan trong tranh đấu. Càng ngày càng hướng phía chung cư cửa chính tới gần, vừa vặn khoảng cách nàng vị trí cũng càng ngày càng gần. Nàng bỗng nhiên hướng phía Ân Vân Phù duỗi ra chân của mình. Không cho phép đi. Ân Vân Phù dư quang quét đến Kim Anh Thảo chân, thân hình dừng lại. Nguyên vốn đã tuyệt vọng nước quan đã nhận ra Ân Vân Phù phân thần, đôi mắt sáng lên, đột nhiên một trường đem Ân Vân Phù cả người đẩy đi ra. Kim Anh Thảo thực lực đều không được xưng thực lực, nhưng bây giờ chính là hai người đánh cho gay cấn thời điểm. Tạo hóa không gian đã thu vào, thực lực của nàng không ngừng tại thoái hóa, mà nước quan thực lực thì không ngừng tại tăng cường. Đây chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Không đợi Ân Vân Phù đứng lên, nước quan đã ngăn tại cửa ra vào. Đạo, Kim Anh Thảo là ngươi cho ta tế phẩm, ngươi cầm vận mệnh của ta không gian. Cái này coi như là cho ta đền bù. Ân Vân Phù lông mày có chút nhăn lại, huệ ra một ngụm máu đến, vừa vặn huệ tại màu đen khẩu trang bên trên. Tịch Tư Mẫn bọn người ngay từ đầu còn không có phát giác. Thẳng đến Tịch Tư Mẫn tay không cẩn thận đụng phải miệng của nàng che đậy mang xuống đến một mảnh máu đỏ, nàng triệt để luống cuống. Trưởng môn ngươi thế nào? Những người khác cũng lo âu nhìn qua, có người quên đóng lại điện thoại di động của mình, tiếp tục trực tiếp thời gian, cũng không ít người còn không có lui ra ngoài. Bọn hắn thấy cảnh này, tâm đều nắm chặt đi lên. À, ta muốn đau lòng muốn chết. Chủ bá quá ngu, cái loại người này cứu nàng làm gì? Coi như nàng không là sự tình này chủ mưu, thế nhưng là chúng ta sẽ rơi xuống cái này ruộng đồng. Còn không phải là bởi vì nàng mấy lần kéo mọi người xuống nước. Đến bây giờ tình trạng này còn sẽ chỉ thêm phiền. Quá ích kỷ, loại người này sự tình gì làm không được. Nàng cuối cùng còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng hắn đâu. Chủ bá vì loại người này thụ thương quá uổng phí. Chủ bá ta tới giúp ngươi thổi một chút. Hô hô, ta là Kim Thành Bệnh viện ngực ngoại khoa bác sĩ phụ trách. Chủ bá, ngươi bây giờ lập tức đi bệnh viện, làm bị thương nôn ra máu trình độ, rất có thể là xuất huyết bên trong. Ôm một cái nhà ta tiểu chủ bá, ân ân phù nhàn nhạt nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua nước quan, lại liếc mắt nhìn Kim Anh Thảo, có chút thở dài một hơi, nàng dắt lấy Tịch Tư Mẫn tay áo muốn đứng lên. Mọi người còn tưởng rằng ân vân phù lại muốn lên đi cứu người. Tịch Tư Mẫn ngay lập tức ôm lấy ân vân phù. Ngươi nếu là còn muốn cứu nàng, trước hết theo thi thể của ta lên bước qua đi. Ân vân phù, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn đi cứu nàng. A, ân vân phù mười phần phiền muộn. Hiện tại coi như nàng muốn cứu Kim Anh Thảo cũng khó. Trước đó nàng có thể đả thương nước quan cùng Lâm Gia Tuyết cũng là nàng mượn tạo hóa không gian. Một cái xu thế, mà bây giờ tạo hóa không gian đã bị thu hồi đến. Nàng lại nghĩ điều động tạo hóa không gian lại là không thể. Một phương diện, nàng tuy là thành cái này triệu hoán không gian chủ nhân, lại còn không có triệt triệt để nắm giữ cái này tạo hóa không gian. Một phương diện khác, nàng bản thân linh lực không đủ, muốn điều động cái này tạo hóa không gian, cũng duy trì không được một giây. Huống chi, nàng vốn là không muốn cứu nàng a. Kim Anh Thảo chính mình không để cho nàng dùng xen vào việc của người khác. Nàng vốn là đã chuẩn bị buông tay, nước quan không cho ta cơ hội giải thích, đi lên liền đánh, chiêu chiêu mất mạng, liên miên bất tuyệt, nàng vô ý thức ứng chiến. Đây cũng là rất nhiều năm tích lũy được ý thức chiến đấu. Nếu là không ứng chiến sợ là đã sớm chết. Nước quan kiêng kỵ ân vân phù thực lực, không có ra chung cư, chỉ là tại chung cư cửa ra vào nhìn xem nàng. Ngươi vốn là không nên nát ra tuyết, không nên cướp ta tế phẩm. Hàng mở đất hơi nghi hoặc một chút xem xuống nước quan. Tế phẩm là có ý gì? Đây là nước quan lần thứ hai nhắc lên tế phẩm. Ân vân phù cho nước quan cái gì tế phẩm sao? Nước quan nhìn thoáng qua hàng mở đất. Trước đó một lần kia, ân vân phù để ngươi tại Kim Anh Thảo trước mặt châm nến dâng hương, chính là ở trên cống, mà Kim Anh Thảo chính là bày đồ cúng tế phẩm. Hàng mở đất đôi mắt có chút banh ra. Hắn nhớ lại, lúc ấy tình huống rất hỗn loạn. Nước quan cũng còn chưa có xuất hiện, ân phù để hắn châm nến điểm hương, lúc ấy trong lòng của hắn cũng rất không tình nguyện, chỉ là ân vân phù nói ra yêu cầu, tại phạm vi năng lực của hắn, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng tín nhiệm ân vân phù quyết định, chỉ là ân vân phù đem Kim Anh Thảo xem như tế phẩm. Vì cái gì? Đem Kim Anh Thảo xem như tế phẩm đưa cho nước quan. Nước quan liền vui vẻ sao? Mà cái kia vật nghiệp kính mắt muội đối với Kim Anh Thảo thái độ cũng có vẻ mười phần kỳ quái. Nàng vì cái gì chán ghét như vậy Kim Anh Thảo? Nàng cùng Kim Anh Thảo nhận biết sao? Xem Kim Anh Thảo biểu hiện tựa hồ lại không phải như vậy. Những người khác nghị luận ầm ĩ. Người cũng có thể làm thành tế phẩm sao? Có thể, trước kia chẳng phải có đồng nam đồng nữ tế long cái gì loại chuyện này sao? Thế nhưng là Kim Anh Thảo cũng không phải đồng nam đồng nữ. Dáng dấp cũng khó coi như vậy, dung mạo khó coi vậy thì thôi. Tính cách còn kém như vậy, những người này mạch suy nghĩ cùng hàng mở đất liền căn bản không tại. Trên một đường thẳng, thảo luận vậy mà lấy bàn về Cầm Kim Anh Thảo làm tế phẩm hợp lý tính cùng khả thi. Thậm chí cũng có người nghị luận nước quan thẩm mỹ vấn đề. Kim Anh Thảo nghe những người này nghị luận, song tay thật chặt nắm lại, nàng lớn tiếng chất vấn Ân Vân Phù, người lúc đó không phải tại bái ta sao? Ta thế nào lại là tế phẩm? Nước quan là nói lung tung, căn bản không phải chuyện như vậy. Trên mặt của nàng miễn cưỡng kéo lên vẻ tươi cười. Ta biết ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Trước ngươi không phải một mực tại lấy lòng ta sao? Nàng mới không tin Ân Vân Phù nói cái gì cây vốn không muốn cứu nàng. Ân Vân Phù nhất định là vì lấy lòng nàng. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ta lấy lòng ngươi. Mọi người nghe nói như thế, cũng là một mặt ngạc nhiên. Nàng có lấy lòng ngươi sao? Lại nói ngươi thật cảm thấy nàng lấy lòng ngươi là một kiện đáng giá chuyện vui sao? Ngươi không thấy được công trình thủy lợi bị nàng đánh cho nhiều thảm. Loại chuyện này tổn thọ nha. Khó trách ngươi như thế mệnh ngắn đâu. Ân Vân Phù lại nói, nàng mặc dù không có nhiều như vậy thiện tâm, nhưng cũng không có đáng sợ như thế. Mọi người xác thực nói chắc như đinh đóng cột. Ân Vân Phù thế nhưng là lực áp nước quan nữ nhân. Kim Anh Thảo sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Ta là tế phẩm, ta thế nào lại là tế phẩm? Nàng kêu khóc nhìn về phía những người khác. Ta không muốn làm tế phẩm, nhanh cứu ta a! Thế nhưng là những người này một điểm phản ứng đều không có. Nàng nhớ tới, không sai, gọi những người khác cũng vô dụng. Bọn hắn cũng không có cách nào cứu nàng, vẫn là phải gọi Ân Vân Phù. Kim Anh Thảo nhìn về phía Ân Vân Phù, đối với Ân Vân Phù cầu khẩn nói, người nhanh mau cứu ta, mau vào a. Thời gian khá lâu, nàng đều không có nghe được Ân Vân Phù đáp ứng, sắc mặt trầm xuống, ngươi nếu là không cứu ta, ngươi chính là hung thủ giết người, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết ta. Ngươi tiện nhân này, kỹ nữ, chỉ xứng tại ta dưới lòng bàn chân tìm phân ăn chó. Ngươi nếu là đã cứu ta, ta còn có thể thưởng ngươi mấy khối phân ăn. Nàng hướng phía Ân Vân Phù liền đánh tới. Tóc lại bị Lâm Gia Tuyết bắt lại. Ngươi gấp làm gì a? Giữa chúng ta chướng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Kim Anh Thảo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đầu của nàng bị nâng lên, cả người ngửa ra sau, tay lại hướng phía là vị trí đưa qua đến. Ngươi nhanh cứu ta a! Ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngươi nếu là không cứu ta, ngươi có tin ta hay không về sau đều để ngươi tại lăn lộn ngoài đời không nổi. Kim Thanh vừa tỉnh táo lại liền thấy trường hợp như vậy. Anh, ba ba. Bà người nhanh nói với Ân Vân Phù. Người mau gọi Ân Vân Phù cứu ta. Nàng đại tiếng khóc thét. Nàng không dám đắc tội ngươi. Kim Thanh quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta nguyện ý lấy 1.000 vạn tạ ơn. Hơn nữa ta có thể giúp một tay nâng hồng ngươi, để ngươi trở thành cự tinh. Kim Anh Thảo bị Lâm Gia Tuyết càng kéo càng bên trong. Cảm xúc cũng càng phát ra táo bạo. Ngươi còn không mau cút đi tiến đến. Không đợi nàng nói xong, chung cư cửa lại lần nữa bị đóng lại. Cũng đem Kim Anh Thảo còn lại nói nhốt ở chung cư. Kim Thanh cái thứ nhất xông đi lên muốn mở cửa. Cửa thế nào đều mở không ra. Hắn chuyển mắt, phẫn hận nhìn xem Ân Vân Phù. Nét mặt của hắn bị mấy cái điện thoại cấp chụp lại. Ta dựa vào, người này có phải là muốn đi vào bồi con gái nàng? Chủ bá, tiễn hắn một đoạn được rồi. Loại người này trong đầu đến cùng đều là chút gì? Chủ bá rõ ràng đã tận lực, hơn nữa còn phụ tổn thương. Người này là dự định lấy oán trả ơn sao? Hoàn toàn không đem chúng ta đại chủ truyền bá để vào mắt. Chủ bá, tuyệt đối đừng giúp hắn. Chủ bá, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Ta ở kinh thành bệnh viện mở VIP phòng bệnh, Ngươi mau tới, trên lầu, ngươi cái này quá phận, ngay cả gian phòng đều mở tốt, ngươi biết chủ bá trưởng thành hay chưa? 3 năm cất bước tối cao tử hình có từng nghe chưa? Chủ bá là mọi người, đánh chết bác sĩ, vì cái gì như thế đứng đắn vấn đề nghiêm túc lập tức lệch ra đến nơi này. Động một chút lại lái xe, cân nhắc qua chúng ta này đó vị thành niên người xem sao. Ân Vân phù mặt không hề cảm xúc, nàng căn bản không có xem Kim Thanh, ánh mắt rơi vào chung cư cửa chính. Kim Thanh muốn nói cái gì, trở ngại nhiều người như vậy ở đây, đến cùng vẫn là nhịn được. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Thủy đừng giã mấy cái kia vật nghiệp. Nhanh cho ta chìa khóa. Mấy cái vật nghiệp liếc nhau một cái, sắc mặt cũng không quá tốt. Vật nghiệp chủ nhiệm nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn căn bản lười nhác quản Kim gia điểm ấy phá sự. Nàng vịn Ân Vân Phù. Trưởng môn, chúng ta trước đi bệnh viện. Ân Phù gật đầu. Hai người vừa xoay người. Trong căn hộ truyền ra tiếng vang to lớn. Tịch Tư Mẫn sắc mặt đen tới cực điểm. Căn nhà trọ này tuyệt đối là muốn báo phế tiết tấu. Vật nghiệp chủ nhiệm đã cầm thẻ phòng ra, nhưng là khóa không giải được. Đám cảnh sát cũng tại toàn lực nghĩ cách cứu viện. Không chỉ có là cửa phương hướng, cũng thử nghiệm theo chung cư cửa sổ đi vào, nhưng là thế nào còn không thể nào vào được. Mở khóa, khóa cửa mất linh, mở cửa sổ, cái thang cùng phòng hộ dây thừng đều lần lượt xảy ra vấn đề. Trong căn hộ lại truyền ra Kim Anh Thảo tiếng thét chói tai. Tóc của ta, rất đau a, ngươi mau buông tay. Ngoài cửa mấy người không nhìn thấy trong căn hộ tình huống. Nghe lời này, Kim Anh Thảo có phải là còn tại bị Lâm Gia Tuyết kéo đi? Chứ còn tại khẩn cấp mở cửa thi cứu người. Tất cả những người khác đều an tĩnh lại. Thính phòng thời gian động tĩnh. Đám cảnh sát cũng mời đến chuyên gia đàm phán đến. Chuyên gia đàm phán đứng ở trước cửa. Trong môn là Lâm Gia Tuyết thanh âm êm ái. Ta nhớ được ngươi vừa mới tại mì phở trước mặt đen. Đen mấy lần mặt? Không có, ta không có. 1, 2, 3, thật nhiều lần, số đều đếm không hết. Đen một lần mặt, ta liền nhổ ngươi một chòm tóc. Hiện tại nên nhổ bao nhiêu? Được rồi, dù sao nói không rõ, không bằng đều lột sạch. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta bỏ qua ngươi. Ngươi lúc đó vì cái gì không buông tha ta? Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết a. Ngoài cửa hàng mở đất trong lòng hơi động. Quả nhiên, cái mắt kính này muội liền là hướng về phía Kim Anh Thảo tới. Vậy ngươi đến cùng là ai? Tất cả mọi người nín hơi. Chờ lấy đáp án này. Lâm Gia Tuyết lại là mỉm cười. Xin lỗi đương nhiên là muốn đối fan hâm mộ nói xin lỗi. Chỉ riêng là hướng về phía ta không có ý nghĩa. Ta mở trực tiếp, nhớ kỹ một hồi hảo hảo đối những cái kia fan hâm mộ xin lỗi. Kim Anh Thảo liên tục hét dầm lên, mà rất màn chập bên ngoài mọi người cũng tiếp thụ lấy trực tiếp tín hiệu. Trực tiếp ống kính ngay từ đầu có chút lắc lư. Qua một hồi lâu, ống kính mới ổn định, thẳng tắp chống lại Kim Anh Thảo. Tóc của nàng vẫn như cũ bị nắm lấy. Lâm Gia Tuyết nhu hòa mà thanh âm ôn nhu theo trong điện thoại di động vang lên. Vừa mới không có hoàn thành sự tình, để chúng ta để hoàn thành nó. Mặt của nàng xích lại gần Kim Anh Thảo mặt, cũng xuất hiện tại trực tiếp thời gian. Nàng nụ cười trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần ngại ngùng. Mấy phần thuộc về hài đồng vui vẻ cùng hưng phấn. Tạo hóa không gian bị Ân Vân Phù cướp đi. Lâm Gia Tuyết hiện tại chỉ có thể lựa chọn phổ thông trực tiếp gian. Rất nhiều trước đó liền tham dự chuyện này người xem đã đạt tới trực tiếp gian. Cũng không ít người qua đường tiến đến. Lâm Gia Tuyết đứng thẳng, cúi đầu hỏi Kim Anh Thảo. Ngươi nói ngươi vừa mới đối trực tiếp ống kính đen mấy lần mặt. Ta thật quên đi. Ô ô ô, chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều có thể quên. Ngươi có hay không đem ngươi fan hâm mộ, đem ngươi người xem để ở trong lòng? Ngươi cái dạng này có thể hồng sao? Ta không muốn hồng, coi như ta nghĩ hồng, ta cũng không cần fan hâm mộ a. Ta là Hoàn Vũ giải trí thiên kim, ta cũng không phải những cái kia tại trên màn hình bán rẻ tiếng cười. Kim Anh thảo thét chói tai vang lên. Câu này lời vừa nói ra, cửa trước chỗ chen chúc đứng những cái kia Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân đều trầm mặc. Lâm Gia Tuyết cũng trầm mặc mấy giây, nàng chậm rãi mở miệng nói, cho nên những cái kia nghệ nhân chính là mệnh tiện. Kim Anh Thảo đã nhận ra cái gì, run rẩy thanh âm, có chút sợ nói, cũng không phải nói như vậy, nhưng là một người muốn thu hoạch được cái gì luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ. Bọn hắn nghĩ muốn thành danh, muốn trở thành cự tinh, có nhiều thứ cũng không có biện pháp. Thế nhưng là theo ta được biết, Hề Quân Hầu Tam ngày trước liền cự tuyệt quá ngươi. Nàng không muốn đối với những cái kia fan hâm mộ xin lỗi. Cửa trước mọi người ngay lập tức đưa ánh mắt về phía Nhật Hệ thiếu nữ Hề Quân Hầu. Hề Quân Hầu nhấp một cái cánh môi. Không sai. Trước đó ta đi cấp cầu cầu tắm rửa trên đường phố chụp bị truyền đến trên mạng. Ta phấn vẻ hoài nghi ta không có mặc nội y. Ta liền chính diện đáp lại mặc quần áo là tự do của ta. Chuyện này chọc tổ ông vò vẽ. Không thiếu bảo thủ phái fan hâm mộ đều chạy đi ta Weibo phía dưới mắng ta dâm đáng thấp hèn. Hỏi ta có phải hay không ước gì không mặc quần áo ra đường. So cái này lời khó nghe có nhiều lắm, còn có rất nhiều fan hâm mộ cho nàng pê đồ, tất cả đều là loại kia không có gì hạn cuối hình ảnh. Sự tình huyên náo có chút đại, Kim Phó Tổng nói mặc như vậy quần áo vốn chính là lỗi của ta. Người của ta thiết là thanh thuần thiếu nữ, bán điểm cũng là thanh thuần đáng yêu còn đang đi học. Không có trải qua xã hội hiểm ác. Không biết đến bất luận cái gì không hài hòa nội dung nữ sinh viên. Đám fan hâm mộ đối ta chờ mong chính là hy vọng ta vĩnh viễn duy trì một phần chất phác. Là ta không có bận tâm đến đám fan hâm mộ cảm thụ. Cửa trước bên trong những người khác liếc nhau một cái. Ở đây rất nhiều người đều là không biết minh tinh thần tượng. Không biết rõ này đó thao tác. Mấy vị nam tính nghe được Hề Quân Hầu trong lòng một ít không thoải mái. Lời này cũng không sai. Đã ngươi kiếm lời trạch nam nhóm tiền, vốn là hẳn là phù hợp những người này chờ mong. Hề Quân Hầu nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, trên mặt lộ ra thần tượng tiêu chuẩn dáng tươi cười. Ngài nói đúng, cho nên ta tại Weibo lên đối với những người này trịnh trọng nói xin lỗi. Thành khẩn kiểm điểm chính mình dâm đáng thấp hèn. Tịch Tư Mẫn nhìn xem còn không bị huấn luyện. Thành con rối Hề Quân Hầu. Nhíu mày lại, đáng giá không? Hề Quân Hầu sửng sốt một chút. Ngước mắt nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Tại Tịch Tư Mẫn trong miệng nghe được ba chữ này. Để nàng hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ không đáng sao? Tịch Tư Mẫn sắc mặt có chút khó coi. Vì lấy lòng fan hâm mộ, liền làm người cơ bản tôn nghiêm cùng nhân cách đều vứt bỏ. Thật đáng giá, Hề Quân Hầu lông mi hơi hơi run lên một cái, nàng có chút cúi đầu. Mấy người thảo luận rất nhanh liền bị đánh gãy, bởi vì Lâm Gia Tuyết đã động thủ bắt đầu nhổ Kim Anh Thảo tóc. Kim Anh Thảo tiếng kêu thảm thiết trải rộng toàn bộ trực tiếp gian. Kim Anh Thảo không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ta nói sai sao? Ta không sai nha. Ngươi để fan hâm mộ không cao hứng chính là sai. Thế nhưng là ta nói. Ta lại không cần fan hâm mộ. Ta cũng không muốn trở thành thần tượng. Những người này chính mình muốn làm thần tượng. Cùng ta quan hệ thế nào? Ngươi đây là làm loạn. Ngươi đây là áp đặt tội. Sợ gì không có lý do. Hề Quân Hầu tựa hồ theo vừa mới bắt đầu vẫn tại ngẩn người. Mãi cho đến Kim Anh Thảo nói câu nói này về sau. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía hàng mở đất trong điện thoại di động Kim Anh Thảo. thế nhưng là ta cũng không muốn lại thành làm thần tượng a. Nàng đưa tay đem đầu tóc hái xuống, tất cả mọi người nhìn thấy tóc của nàng, toàn bộ dọa đến rút lui một bước. Hề Quân Hầu tóc như là bị chó gặm quá đồng dạng. Trên đỉnh đầu một khối đen một khối bạch phảng phất bệnh rụng tóc. Kiểu tóc biến đổi, nàng cả người khí chất đều biến đến đáng sợ mà âm trầm. Trên mặt nàng lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta cũng không muốn lại làm thần tượng, ta cũng không muốn những cái kia fan hâm mộ. Ta nói qua vô số lần, là ngươi một mực nói nếu như ta không xin lỗi, không chỉ có nghệ nhân làm không được, sống đều sống không nổi. Là ngươi đem ta đưa đến công ty văn phòng, một mực bức ta, nàng hồi ức về tới 3 ngày trước. Làm nàng nhìn thấy Weibo lên những cái kia bình luận thời điểm nàng tức giận nhanh muốn hỏng mất. Một nữ nhân bộc lộ thuộc tại thân thể của mình liền thành tội sao? Đây là thân thể của nàng. Nàng nghĩ muốn làm sao mặc liền làm sao mặc. Nhưng câu nói này, nàng cũng không thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì fan hâm mộ lòng ham chiếm hữu. Bởi vì nàng là thần tượng liền nhất định phải để fan hâm mộ vui vẻ. Nàng nhất định phải nhượng bộ. Nàng nuốt không trôi khẩu khí kia. Phát Weibo, lập tức liền tiếp đến Kim Anh Thảo đánh tới điện thoại. Muốn nàng cùng fan hâm mộ xin lỗi. Nàng một buổi tối đều không có ngủ. Thực sự làm không được cùng những cái kia trắng trợn phê bình đàm luận thân thể nàng fan hâm mộ xin lỗi. Nhưng mà Kim Anh Thảo không cho phép. Kim Anh Thảo cảm thấy nàng liền hẳn là không hạn cuối. Không có tự tôn, không có nhân cách. Nếu như nàng không nguyện ý xin lỗi, coi như trái với điều ước. Hoàn Vũ Giải Trí có mạnh nhất luật sư đoàn đội. Nàng không thắng được, đến lúc đó nàng liền cần bồi thường mấy ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng không bỏ ra nổi tới. Hề Quân Hầu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Nàng rút ra tóc của ta tìm niềm vui. Nói đây là ta đối với sự huấn luyện của ta. Để ta về sau càng hiểu như thế nào càng cam tâm tình nguyện đi lấy lòng fan hâm mộ. Ở đây tất cả, mọi người liếc nhau một cái. Có một cái tuổi trẻ nữ vật nghiệp thấp giọng nói thầm. Làm cái minh tinh liền trải qua đáng sợ như vậy sự tình sao? Thế giới này cũng không có đen tối như vậy. Hề Quân Hầu nghe vậy, lại cúi thấp đầu xuống. Trầm mặc, Tịch Tư Mẫn nhìn xem nàng mộc mộc ngơ ngác không có bất kỳ cái gì biểu lộ dáng vẻ. Khẽ thở một hơi, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo. Đều là lợi hướng, làm ngành giải trí lợi ích bày tại bất luận cái gì một người bình thường trước mặt. Rất khó có người còn có thể giữ vững tỉnh táo. 10 vạn, cấp một cái không thích người rót một ly nước, nói một câu lời hữu ích, cũng không nguyện ý. 100 vạn đổi, tạo một người đầu trọc, có nguyện ý hay không? 1000 vạn, đổi 1 năm không trở về nhà, có nguyện ý hay không? Ranh giới cuối cùng chính là ngần ấy một điểm không có rơi. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, xem Kim Anh Thảo, lại xem Hề Quân Hầu. Hề Quân Hầu không nên nhất chính là cắn Kim Anh Thảo thả ra con kia câu. Quả nhiên, trong căn hộ Kim Anh Thảo liên điểm này không ngừng mà kêu. Là chính nàng đồng ý à? Chính nàng đồng ý, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hề Quân Hầu. Ngươi nói ngươi có phải hay không chính mình đồng ý? Hề Quân Hầu sắc mặt tái nhợt, vừa nhấc mắt liền thấy Kim Thanh liền đứng ở trước cửa nhìn xem nàng. Nàng lập tức ôm lấy đầu của mình. Đúng vậy, là lỗi của ta. Ta hẳn là càng nghiêm cẩn một chút. Nàng nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta đáng chết, hết thảy đều là ta đáng chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.